Đội thi công tình yêu. Chương 63, Góc truyện audio.com. Editor, Cầu Gao, Giang Nam Đồng tới đón cô. Thuận tiện còn mang theo chiếc bánh ngọt và bình giữ nhiệt đựng nước dễ bản lam can. Hay còn gọi là cây tùng lam, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, giảm ho, long đờm, thành hạ kỳ quái. Giang Nam Đồng thì lại cười cười, nói tối qua thấy cô hắt xì, nhưng trong nhà không có dễ bản lam can. Tan việc anh thuận tiện đi mua, dĩ nhiên không thể nói cho cô biết là Trần Tiên Đình nói cho anh biết được. Nhìn lịch đã thứ tư rồi, hết thứ hai là phải xong bản thảo rồi. Thắng lợi đang ló dạng ở phía trước, một ngày nào đó trên lịch đã bị cô vẽ một cây đuốc. Giang Nam Đồng hỏi sao lại muốn vẽ cây kem, thành hạ bái phục, nói đây rõ ràng là cây đuốc mà, là ngày mà nữ thần tự do lần nữa giáng trần đấy. Biến thành thần cằn nhằn, ngày bận rộn luôn trôi qua thật nhanh, mặc dù thành hạ có uống thuốc cảm nhưng chẳng thấy khỏe lên chút nào. Nói chuyện thì giọng khàn khàn, cổ họng cũng khàn đặc, duy nhất chữa khỏi là sổ mũi. Tiếu Thanh bảo cô xin nghỉ mà nghỉ ngơi, nói công việc cuối cùng cũng không có gì gấp gáp, tự cậu ấy có thể hoàn thành, khỏi mất công cô bệnh lại đần độn mất, vốn đã phản ứng chậm rồi. Thành hạ liếc cậu ta một cái, cự tuyệt, cô và Giang Nam Đồng từng nói phụ nữ cũng cần có kinh nghiệm trải qua phong ba bão táp. Chỉ cảm vặt thôi thì làm sao có thể để cho cô đầu hàng chứ? Kiên trì chính là thắng lợi, tối thiểu không thể để lần đầu tiên tham dự hạng mục mà lại bỏ cuộc giữa chừng được. Như vậy cô sẽ ôm hận mà chết, tương đương với việc khổ sở đi trong sa mạc một tháng. Nhưng chỉ còn cách ốc đảo có một mét thôi mà chết. Cứ bận rộn như vậy thành một cảnh hỗn loạn thì cậu em họ gọi điện thoại tới. Nói rằng thứ năm sẽ đến, bởi vì trường vẫn chưa nhập học cho nên trước phải phiền chị Hạ Hạ rồi. Đúng lúc Giang Nam Đồng không thể không đi cùng với thầy đến Đại Nam để dự hội thảo. Nên khi để điện thoại xuống thành Hạ cảm thấy cuối tuần khả năng cô sẽ bị cảm nặng hơn. Nên có chút lo lắng. Thoáng một cái, Giang Nam Đồng ra khỏi nhà, mặc dù lưu luyến không rời nhưng không thể không đi cùng với thầy. Trước khi đi anh còn dặn dò mẹ mình chăm sóc Thành Hạ nhiều chút. Mẹ chồng nói cô về nhà ở, nhưng thứ nhất bên đó đi làm khá xa. Thứ hai là cậu em họ sắp tới rồi nên cô cũng không muốn tự làm khổ. Giang Nam Đồng một ngày gọi điện thoại mấy lần, Thành Hạ bận rộn tới mức vắt chân lên cổ. Ngày thứ năm trong lịch ở trên bàn làm việc tô một màu đỏ tươi. Rất là bắt mắt, Tiếu Thanh sang đây nhìn thấy hỏi cô làm sao vậy? Cô nói muốn đến sân bay đón cậu em họ. Tiếu Thanh suy nghĩ rồi nói. Ở đó kêu taxi cũng không dễ. Để tôi lái xe đưa cậu đi đi. Ông có xe á, không phải là ông đi nhờ xe sao? Thành Hạ hỏi, rõ ràng cô thấy mà. Tôi khiêm tốn, không được sao? Ít nói nhảm thôi, có cần hay không, không cần thì tôi đi hẹn hò. Tiếu Thanh nói, cần chứ, sao lại không cần, yên tâm, sẽ mời ông ăn cơm. Thành Hạ nói, được, vừa hay chưa qua nhà cậu. Tiếu Thanh đưa nước nóng cho cô, mau uống thuốc đi, nhìn cái mũi đỏ của cậu kìa, giống như sắp chết cóng vậy. Tiên sư cậu ta chứ, đúng là loại người, miệng chó không mọc ra ngà voi, mà. Trần Tiên Đình cũng rất quan tâm cô, mỗi ngày đi làm đều ân cần hỏi thăm hai lần, mở đầu là, Tiểu Thành, cảm thấy thế nào rồi, cuối cùng là, nhớ giữ gìn sức khỏe, làm hại Thành Hạ mỗi lần cũng nổi da gà khắp người. Thứ năm, mắt thấy sắp hết giờ, Thành Hạ thật sự đã quên chuyện Tiếu Thanh nói đưa cô đến sân bay, nên vọt thẳng ra ngoài kêu xe. Chỉ có điều ở khu vực này thì việc thuê xe căn bản là không thể nào. Nhìn đồng hồ, thật sốt ruột, đang dậm chân thì một chiếc xe ngừng lại. Hình như cô không nhìn thấy nhãn hiệu là loại siêu xe. Gần đây, siêu xe đều nhiều vậy sao? Cửa sổ xe được hạ xuống. Tiếu Thanh mặt xị xuống. Quỷ đuổi cậu hay là thỏ đuổi cậu vậy? Tốc độ này hơn cả Jack Lewis rồi. Không thèm nghe cậu nói nữa. Thành Hạ ngồi vào bên ghế lái phụ, tiến lên, gâu, cắt đứt sự dài dòng của Tiếu Thanh, tên này nhất định là ở Nhật không ai nói với cậu ta hán, lóng. Khi về bắt bớ cô một lần liền bị cô nói cho một trận với vẻ nhạo báng tựa như 800 năm không túm được ai để trêu chọc. Kẹt xe, đại quang cảnh thành phố S trên cao cũng kẹt. Cho dù là siêu xe đi nữa thì cũng phải chen chúc. Xe ì ạch đi, Thành Hạ có chút mệt mỏi. Dựa vào thành ghế ngủ say sưa, thỉnh thoảng còn khịt khịt mũi. Cũng may là không có nước mũi. Người khác lẩm bẩm, nếu như mà biết cậu em họ của cô sẽ lắm lời như vậy. Thành Hạ thà rằng có thể đến cũng sẽ không nhờ Tiếu Thanh đưa tới. Anh rể có thể tùy tiện gọi sao? Đáng thương thay, cậu em họ bị bà chị vỗ cho một cái rồi nhét vào sau xe ngồi. Dọc đường đi liền giải thích với Tiếu Thanh, nhưng có thể oán trách cậu ấy sao? Chị Hạ Hạ kết hôn, ngay cả một cái ảnh cưới cũng không có. Cậu ấy đâu có biết ai mới là anh rể chứ? Cậu em họ tới, Thành Hạ lại bị cảm nên lười phải động tay. Cho nên kiếm quán ăn tốt tốt ở bên ngoài mời ăn cơm. Ăn xong Tiếu Thanh lại đưa họ về. Căn hộ Thành Hạ lần đầu tiên Tiếu Thanh tới. Nhìn trái nhìn phải hỏi là ai thiết kế. Thành Hạ nói tự cô thiết kế. Tiếu Thanh liền rên một tiếng rồi nói. Lấy việc công làm việc tư. Dáng vẻ vô cùng đáng đánh đòn. Bởi vì Thành Hạ đầu óc choáng váng. Cho nên Tiếu Thanh ngồi một lát thì về. Thành Hạ mới vừa đóng cửa lại. Lại nghe cậu ta ở ngoài cửa nói. Sáng sớm ngày mai tôi tới đón cậu. Không cần, mẹ chồng tôi đến đưa tôi đi rồi. Thành Hạ nói, cho dù bạn bè có thân thiết đi chăng nữa thì cũng nên chú ý một chút. Hơn nữa lúc chồng không ở nhà, lời đồn đại thật rất đáng sợ. Bởi vì Giang Nam Đồng không ở nhà, buổi sáng Thành Hạ cũng lười nấu cơm, định uống chút sữa tươi rồi ăn hai miếng bánh bao cho qua chuyện. Bị đồng hồ báo thức đánh thức. Sau 2 phút mới chợt nhớ tới trong nhà còn có một tên nhóc chờ ăn cơm đấy. Nhìn một chút, có lẽ cũng không kịp rồi. Để cho cậu ấy đến tiệm cháo phía ngoài chung cư ăn đi. Ai biết, vừa đẩy cửa ra đã thấy trên bàn bày cháo và bánh ngọt. Thiếu niên từ trong toilet lao ra mặt còn ngượng ngùng. Em xuống dưới lầu mua. Không biết chị thích ăn gì. Cũng không thấy bán đồ giống ở quê chúng ta. Nên mua đại một ít. Cậu ấy vừa nói như thế Thành Hạ càng ngại. Cô là chủ nhà kiểu gì? Rõ ràng là rất sơ suất rồi. Tiểu Đào, thật xin lỗi, chị ngủ quên, em tới mà chị chưa nấu cơm cho em ăn bữa nào. Còn làm phiền em mua bữa sáng cho chị nữa. Tối nay chị sẽ nấu ăn cho em nha. Thành Hạ nói, chị, không phải là chị bị cảm sao? Chị phải nghỉ ngơi nhiều. Chị chỉ cần nói cho em biết chợ rau ở đâu. Chiều em đi chợ trước là được mà. Cậu em họ này đúng là so với mẹ cậu ấy thì càng nhìn càng thuận mắt. Để lại cho cậu ấy cái chìa khóa còn có bản đồ thành phố S và tiền. Thành Hạ vội vàng đi. Ngày thứ 6 bận rộn. Rốt cuộc tất cả đều hoàn thành. Thành Hạ suy nghĩ sáng sớm ngày mai nhất định phải đến bệnh viện khám. Cô thật đúng là có vẻ không chịu nổi nữa. Cho là có thể đúng giờ tan sở. Ai ngờ Trần Tiên Đình tạm thời lại mở cuộc họp. Từ lúc họp, tên Tiếu Thanh bắt đầu vẫn vẽ vẽ kẻ kẻ trên tờ giấy trắng. Thành Hạ đá cậu ta một phát thuận tay vẽ cái dấu hỏi. Tiếu Thanh nói lát nữa nói. Thật vất vả mới họp xong. Đã đến lúc tan việc. Tiếu Thanh chạy về cầm bản vẽ thiết kế và bản vẽ phác thảo hồi nãy mới vẽ tới. Thì ra là tên này mới vừa rồi bỗng sáng xuất ra. Nghĩ tới một phương án càng hoàn mỹ hơn. Làm sao đây, thay đổi ư, Tiếu Thanh. Nếu như mà bởi vì hôm nay tôi làm thêm giờ mà dẫn đến ngày mai bất hạnh qua đời. Tôi thành quỷ cũng không bỏ qua cho ông đâu. Đã 8 giờ rưỡi, Thành Hạ cả người vô lực nằm ở trên bàn họp hỉ nước mũi. Đến buổi tối cũng nặng hơn. Được rồi, đi thôi, tôi đưa cậu về, Tiếu Thanh thu dọn đồ đạc. Vốn là Tiếu Thanh muốn quẹo vào chung cư thuận tiện đưa cô lên lầu. Nhưng bị Thành Hạ lấy lý do từ chối. Quá muộn rồi, không tiện đâu, lên lầu, mở cửa, cô luôn luôn không thích nhấn chuông cửa. Bởi vì sợ quấy rầy người khác làm việc, cửa lạch cạch đóng lại, bật đèn trong phòng khách lên. Hai con mèo con không có ở đây, đèn trên lầu cũng sáng, có lẽ lại chạy đi chơi với Tiểu Đào rồi. Đang định mở miệng gọi cậu em thì chỉ nghe giọng nói mất hứng ở trên lầu của Tiểu Đào vang lên. Mẹ, mẹ nói mẹ cố tình sao? Cậu và mợ đã thành như vậy mẹ có lợi gì đây? Không phải con nói mẹ đâu, nhưng mà miệng lưỡi hại người như vậy không cảm thấy quá làm bậy sao? Thành Hạ ngây ngẩn cả người, không tự chủ liền nín thở. Được, được, mẹ đừng có nói gì với con nữa. Mẹ và người đàn bà họ Lý kia đã làm gì thì trong lòng các người rõ ràng nhất. Như vậy rồi mà còn muốn anh họ nhận bà ta làm mẹ ruột ư? Để cho bà ta nằm mơ đi được. Mẹ, con khuyên mẹ làm chút chuyện tốt đi. Nhiều năm như vậy đều là do mẹ làm hại vợ con nhà cậu ly tán ria. Canada, NLE côi đo, NC0m, túi của Thành Hạ rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang không nhỏ. Thân thể cũng không ngừng run rẩy, giống như là trong mạch máu có thứ gì đó muốn phun trào ra. Mẹ ruột, thì ra là Lâm Phóng còn có mẹ ruột, cửa tầng trên ầm ầm kéo ra, Tiểu Đào sắc mặt trắng bệch xông tới đứng ở trước mặt cô vò đầu. Muốn nói cái gì đó nhưng cũng không biết nói thế nào. Chị làm thêm giờ sao chính cậu ấy cũng cảm thấy bất lực. Cho nên không nói, Tiểu Đào, em nói cho chị biết. Mẹ ruột Lâm Phóng là ai? Chị, em nhất định phải nói cho chị biết. Không chị sẽ hỏi mẹ em, hoặc là cái người họ Lý kia. Em cho chị biết. Chị, nếu không thì chờ chị khỏe hơn rồi hãy nói. Chị xem chị, nói đi. Miệng Tiểu Đào hơi mở ra rồi lại ngậm lại. Dần dần Thành Hạ chỉ thấy miệng cậu ta mấp máy mà không nghe thấy cậu ta nói gì. Lỗ tai bỗng không nghe theo sự sai bảo nữa. Rốt cuộc, cái miệng của cậu ta mím lại, nhìn cô giống như đã làm sai chuyện gì vậy? Tiểu Đào, chuyện này có phải ngoại trừ chị ra thì cậu mợ em và Lâm Phóng đều biết hay không? Tiểu Đào gật đầu, sau đó cúi thấp đầu xuống. Chị, có lẽ chuyện này là do người đàn bà họ Lý đó nói hưu nói vượn thôi. Năm đó bà ta điên cuồng theo đuổi cậu mà không có kết quả. Có lẽ chính là ghen tị nên thuận miệng nói như vậy mà thôi. Di ba, NDNLE côi đo, N.com, em ngu sao, ba chị và Lâm Phóng đều là bác sĩ. Em cho rằng chị có thể nghĩ đến việc giám định DNA. Còn họ lại không nghĩ ra sao? Chị tự hỏi, sao bỗng nhiên Lâm Phóng lại muốn ra nước ngoài chứ? Rồi chị còn thấy, sao lời nói của anh ấy với chị kỳ kỳ quái quái sao ấy? Thì ra là chỉ giấu một mình chị. Tiểu Đào, em ăn cơm chưa? Nếu chưa thì để chị đi nấu cho em ăn. Thành Hạ nói, chị, em đã ăn rồi, em còn để phần cho chị đấy. Có muốn em hâm nóng lại cho chị không? Em ăn rồi thì được rồi. Tiểu Đào, đầu chị đau muốn chết đây. Chị đi ngủ trước, em cứ tự nhiên nhé. Và giúp chị trông nom sao Mộc và địa cầu. Cảm ơn, đứng lên, trước mắt tối đen như mực. Lắc đầu hai cái mới miễn cưỡng ổn định được, trở về phòng khóa cửa lại, nằm vật lên giường đắp chăn, trong đầu Thành Hạ trống rỗng, chẳng qua là cảm thấy nóng, rất nóng, mạch máu như muốn vỡ ra vậy, có lúc lại bỗng rất lạnh giường như huyết dịch cũng ngưng lại. Những cảnh mơ mơ màng màng trước mắt đều là Lâm Phóng. Một lát thì anh ấy xúi giục cô đánh Ngô Tiểu Hào. Một lát lại là anh bị mẹ đánh. Một lát thì đúng lúc năm mới năm ấy anh tới Trùng Khánh thăm cô. Mơ mơ màng màng, bên ngoài hình như Tiểu Đào đang đập cửa, rồi hình như nghe giọng cậu ấy gọi điện thoại. Chỉ là, cô nghe thấy mà lại không nhúc nhích được, trước mắt vẫn là những cảnh quay chậm, cách chương.